Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng với Vi An còn bị sa thải mới là lạ. Nhưng là vậy thì như thế nào chứ? Chuyện cô đã xảy ra rồi. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với Tiểu Đình thì sắc mặt của cô cũng không có nửa điểm ưu tư. Gì à? Cảm ơn gì? Tiểu Đình lễ phép nói. Cũng không có gì đâu. Vi An à, Vi tiên sinh kia đâu rồi? Sở Giang ngẩng đầu lên mà cất tiếng hỏi. Anh ta đi rồi, đi cũng rất là vội vàng nha. Vi An nhún vai nói. Xin phép nha, chúng tôi cũng nên xuống rồi, cũng không làm trễ nải thời gian của các cô nữa. Mẹ Tiểu Đình cảm thấy cô có lỗi nên cất lời. Nói cái gì vậy chứ, Tiểu Đình không có việc gì là được rồi mà. Sở Giao cười nói. Tiểu Đình à, cùng dì nói hẹn gặp lại đi con. Dì à, hẹn gặp lại. Tiểu Đình nói lời dễ nghe. Tiểu Đình à, hẹn gặp lại nha, chúc hai mẹ con chơi vui vẻ tại châu Úc. Sở Giao vất tay nói với hai mẹ con lời hẹn gặp lại. Thấy hai mẹ con đi ra khỏi cabin thì Vi An nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng đưa mọi người đi rồi nha. Đúng đó, nhanh làm việc đi. Chúng ta nhanh một chút mà sửa sang lại mới có thời gian được nghỉ ngơi đó. Sở Giáo bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi bị hành khách làm loạn. Nói cũng phải à nha. Trước công việc là quan trọng hơn, có lời gì thì tối nay lại nói. Ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục nhập cảnh liền trực tiếp đi đến quầy hàng công ty. Trừ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng coi là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu, xa xa anh nhìn thấy kẻ dây chuyền đang đứng ở trước quầy đại náo. Các người là công ty hàng không cái gì hả? Lại có thể để tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay? Quan Hệ Xoan thở phì phò ở quầy vỗ bàn kháng nghị. Cái gì? Tiểu thư à, công ty chúng tôi sẽ không xảy ra như vậy, cô xác định sao? Một nhân viên tóc vàng ở trong đó sừng sốt kinh ngạc nói. Đúng là nói nhảm. Không có tôi, sẽ tới đó để nói với các người sao? Mà thôi, không nói với các người cũng là vô dụng. Các người gọi chủ quản của các người ra đây đi. Quan Hệ Xoan lại một lần nữa vỗ bàn. Có bản lãnh, cô theo tôi nói đi. Benny lạnh lùng lên tiếng. Lại là anh sao? Quan Hệ Xoan vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, là tôi. Benny đi tới quầy dùng giọng nói không cho phản đối cất lên. Đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 đưa tới châu Úc cho tôi. Dạ thưa tiên sinh, chúng tôi không thể làm như vậy được ạ. Anh đột ngột yêu cầu khiến nhân viên sững sờ kinh ngạc. Được rồi, vậy có thể kêu người phụ trách chuyện này ra ngoài đây không? Benny cầm kính mắt ra lệnh. Chuyện gì vậy? Vì sao lại ồn ào như vậy chứ? Cánh cửa phía sau quầy đột nhiên được mở ra. Phó quản lý Mai phụ trách hàng không Ánh Dương ở câu phục châu Úc từ bên trong đi ra. Mai! Benny nhìn chằm chằm hắn nói. Mai ngước mắt nhìn anh. Một giây kế tiếp đột nhiên tuôn ra. Tổng giám đốc, ngày trở lại rồi sao? Quản lý cấp cao công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về châu Úc. Không biết vì sao lại đi chuyến nào mà hắn vẫn là đợi ở chỗ này, cũng chính là vì nghênh đón anh. Cái gì? Tổng giám đốc ư? Quan Hệ Xoan biểu tình không chỉ là kinh ngạc mà còn nhiều hơn là kinh ngạc nữa. Mau đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 mới đến châu Úc cho tôi. Benny không nhìn Quan Hệ Xoan một cái, mặt không thay đổi mà hướng tới Mai ra lệnh. Dạ vâng. Mai vội vàng tìm kiếm danh sách khách hàng đưa cho anh ta. Benny nhận lấy, trực tiếp lật xem danh sách khoang phổ thông cao cấp. Nhìn qua động tác của anh, Quan Hệ Xoan không rõ chân tướng, ở trong lòng giật mình. Mai à, hãy nhìn rõ mặt của vị Quan Hệ Xoan tiểu thư này, sau đó hướng tất cả các cứ điểm thông báo tin tức. Về sau, từ chối để cho cô ta ngồi trên máy bay của anh Dương. Tìm đến tên của cô ta thì Benny lập tức ra lệnh. Dạ vâng. Chủ quản Mai cũng không dám hỏi nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý. Anh không thể làm như vậy. Quan Hệ Xoan không tin mà to giọng kháng nghị. Tôi đã nói rồi, tôi có quyền làm như vậy. Benny lạnh lùng nhìn chăm chăm vào phía cô ta. Anh không sợ, tôi sẽ thông báo tin tức cho truyền thông sao? Nói các người không đối xử tử tế với khách hàng. Quan Hệ Xoan đè xuống sự hoảng hốt mà cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể thông báo tin tức cho truyền thông. Tốt nhất là có bản lãnh hướng tới toàn cầu mà thông báo. Anh Dương của chúng tôi không cần một hành khách độc ác để tới gia tăng tỷ suất đâu. Benny lạnh lùng nói xong, liền vòng qua quầy đi vào trong cửa. Không thèm để ý tới cô ta ở phía sau giận đến dậm chân. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, ngài còn có gì chỉ thị không ạ? Mai vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết Tổng Giám Đốc còn có chuyện chưa dặn dò xong. Ở trên chuyến bay Z305, có một tiếp viên hàng không tên là Sở Giao. Khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, rất đáng được thưởng. Cậu tự lo liệu mà làm đi. Benny quay đầu lại nói. Về chuyện phần thưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ vâng, tôi hiểu rõ rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net